灯塔，搭在每座灵，灵来灯归后在忙着忙，灵来灯归后当当不会，搭在每钢楼，搭在每酒坊，忙忙听了该，忙忙飞别来，忙忙刚刚的日座灵儿， 灵儿啊灵的宝座，乐观的灵天有长，乐观当官大红脸，乐观当有爱灵的脸，有爱灵的脸。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký 3 ngày cuối cùng tại bộ tư lệnh tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần 11. Ăn cơm xong, Hùng bảo tôi nằm nghỉ một lát cho khỏe. Trong khi mày nằm nghỉ, tao lên gặp ông tướng, trình lên ông cái trường hợp của chúng mày bị kẹt, xem ông giải quyết làm sao. Tôi uể oải nói, thôi, chả cần trình với bẩm gì hết, cứ để mặc chúng tao. Mặc là mặc thế nào, còn nước còn tát nữa chứ. Tao thấy việc ở hay về cũng chả cần thiết nữa. Tao mệt lắm rồi, tao chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Kiệt bàn thêm một câu thật buồn nản. Phải rồi, ngủ một giấc thật dài, không bao giờ thức dậy nữa, thế là khỏe. Sao chúng mày bi quan quá vậy? Tình thế đã có gì gọi là tuyệt vọng đâu. Thôi, tao lên gặp ông tướng và sẽ quay trở về ngay. Chúng mày nhớ chờ tao nhé. Hùng bước ra, tôi gọi Kiệt và Đực đến gần. Kiệt lục ba lô lấy phim ra. Đem 15 rô mới quay được có 4 rô à. Còn Đức? Dạ, quay được 5 rô. Còn dư 10 rô phim sống đó. Dồn tất cả phim đã quay lại đây. Đức đi tìm cho một bao cát nào sạch sạch và một sợi dây. Đức đi ra. Kiệt gom phim lại đếm 9 rô, quay được cả thảy là 9 rô. Đức trở lại với bao cát và dây. Tôi ngồi dậy lượm 9 rô phim, cho vào bao, xé một mảnh giấy gói phim, đề địa chỉ gửi cho cố vấn trưởng cục tâm lý chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mảnh còn lại, tôi lật mặt sau viết. Kính gửi Đại tá Cao Tiêu. Chúng tôi đã đến Quảng Trị và đã quay được đầy đủ hình ảnh cần thiết để thực hiện một cuốn phim phóng sự chiến trường giới tuyến thật đặc sắc, đúng theo lời đại tá đã dặn. Chiếc trực thăng đến đón chúng tôi, chiếc cuối cùng đã bị bắn rớt tại Quảng Trị, đã hoàn toàn bị cô lập. Chúng tôi không còn cách nào thoát ra được. Chúng tôi gói tất cả phim mà chúng tôi đã quay được với hy vọng tới phút cuối cùng cũng có trực thăng đến bốc cố vấn Mỹ đi. Chúng tôi sẽ nhờ họ cầm gói phim này trao đến tận tay đại tá. Tôi đề ngày 30 tháng 4 năm 72, ký tên, đẩy mảnh giấy sang cho Kiệt. Kiệt và Đực cầm bút ký tên bên cạnh tôi. Tôi cho mảnh giấy vào bao. Trước khi cột lại, tôi bảo Kiệt. Kiệt, viết vài chữ cho bà xã đi. Không cần thiết lắm đâu. Trước mỗi chuyến công tác nguy hiểm, tôi đã dặn dò bà đầy đủ những cái gì phải làm nếu mà tôi không có trở về. Bà thuộc năm lòng rồi. Biết vậy rồi, nhưng cũng cứ viết vài chữ đi. Kiệt cầm bút viết nguệch ngoạc. Vỏn vẹn có một câu rất ngắn. Em ở lại cố gắng nuôi con, anh không về nữa, Kiệt. Đực cầm lá chúc thư đếm từng chữ và la to. 13 chữ. Thôi xui rồi, con số 13. Tôi giật tờ thư của Kiệt, vừa bỏ vào bao vừa cằn nhằn Đực. Ê, đừng có lộn xộn làm hoang mang tinh thần. 13 hay 14 gì cũng vậy, đừng có tin dị đoan. Tôi cột miệng bao lại, gắn tấm giấy đề địa chỉ rồi trao cho Đực cầm. Đực trầm ngâm một lát rồi bảo tôi, nếu giả dụ bọn Mỹ nó cho một chỗ ở trên trực thăng thì... Tôi hiểu ý Kiệt muốn gì. Tôi cắt ngang. Kiệt à, tao với mày hai thằng cũng già rồi, hơn nửa tuổi đời rồi, Mày đã đi Pháp, tao cũng từng đi Mỹ. Tụi mình đã hưởng thụ đủ 10 đời rồi. Tụi mày nhường cho tao về, tao cảm ơn. Nhưng không lý do gì tao tham sống sợ chết. Thêm một mình, về một mình, bỏ tụi mày ở đây sao đành chứ. Chỉ có được một chỗ đi về mà thôi, thì người đáng được về, và về không phải là tao mà là thằng Đực đó. Nó nhỏ lon hơn cả, và tuổi nhỏ nhất trong 3 đứa tụi mình. Đực nghe tôi nói, nhào đến, ôm cổ tôi, và Kiệt thì òa lên khóc. Không, không, con không về đâu, con ở lại với hai bố. Tôi cảm động muốn rơm rớm nước mắt trước thái độ của Đực. Tuy nhiên tôi không thể nào tự cho phép tôi khóc trước mặt nhân viên dưới quyền. Vì thế tôi làm bộ chửi thề. Cái con mẹ này không về thì thôi, việc đất gì mà khóc chứ. Vả lại nếu chỉ có một chỗ, chắc gì còn đến phần mình. Không khéo ông tướng dành lại, ông dành lại cho người khác cũng nên. Hùng ở ngoài bước vào. Chúng mày nói xấu về ông tướng của tao đấy. Đâu có, chúng tao đang khen ông tướng của mày đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu đó. Hùng phì cười. Này đừng có láo, tao mới vừa gặp ông ấy xong, ông ấy dành tao cho tụi bay một chiếc xe Jeep, tao cho luôn chiếc xe Jeep rụt của tao. Để làm gì? Hùng nhìn tôi chăm chú. Tao cho mày đại úy Châu phụ tá của tao, tao cũng cho luôn thằng Hải cận vệ của tao. Thằng Hải là một tay vô địch M16, nó sẽ bảo vệ mày. Còn đại úy Châu là người vùng này, thông suốt đường xá trong vùng. Mày cho chất đồ lên xe Jeep đi ngay, lái thẳng ra quốc lộ số 1. Mình đang hành quân mở đường ở bên dưới chi khu Mai Lĩnh. Nếu qua được, vọt luôn về Huế. Nếu không qua được, phá hủy xe. Đại úy Châu sẽ hướng dẫn mày và mấy thằng em mày băng đồng ruộng về đến Mỹ Chắn. Đi ngay đi, kẻo trễ. Không đợi tôi trả lời, Hùng nắm lấy ba lô của tôi xách ngay ra xe Jeep. 2 phút sau, chúng tôi đã sẵn sàng. Đại úy Châu ngồi ở tay lái, Kiệt, Đực, Hải ngồi ở ghế sau. Ba lô, túi vest và vật dụng khác được đặt hai bên thành xe để che đạn. Tôi nói với Hùng, mày cho tao chiếc xe Jeep của mày, mày ở lại thì lấy cái gì để mà làm chân đi chứ? Tao còn đi đâu nữa mà cần đến xe Jeep? Mày cho tao vào chào ông tướng trước khi đi được không? Không cần đâu, ông ấy đang họp, ông đang bấn xúc xích gắt như là mắm tôm. Mày mà vào phá đám, ông lại chửi tao. Cứ đi đi, tao sẽ chuyển lời chào của mày lại cho ông sau khi họp xong. Ok, goodbye nha. Chúc may mắn đó. Tôi đưa bàn tay chào Hùng. Hùng nắm chặt tay của tôi. Tôi cũng nắm chặt không muốn buông ra. Đại úy Châu mở máy, xe vọt chạy. Tôi quay lại thấy Hùng đứng đơn độc một mình giữa sân cờ nhìn theo. Xe quẹo ra khỏi cổng bộ tư lệnh. Tôi nghe tiếng Hải nói đằng sau. Anh xếp ra một chút cho tôi quay đầu mũi súng ra ngoài. Cậu làm cái gì cứ như là tụi Việt Cộng nó đứng chờ mình ở đầu phố vậy. Hải với giọng đầy kinh nghiệm của một chiến sĩ từng xông pha nhiều trận mạc trả lời. Biết đâu đó chúng ta, mình cứ đề phòng trước là hơn. Hải nó có lý. Xe chúng tôi ra hết đường đất, quẹo lên quốc lộ 1, chạy qua khỏi ngã ba La Vàng. Bỗng, có nhiều tràng súng nổ, tiếng nổ lép bép của Thượng Liên từ phía La Vàng bắn về phía chúng tôi. Tất cả trên xe cúi rạp đầu xuống, ngoại trừ Hải bình tĩnh bắn trả. Tiếng súng M16 bắn nghe thật chát chúa. Đại úy Châu rú ga, vọt thật nhanh ra khỏi làn đạn của địch. Tôi hoàng hồn, quay nhìn anh em trên xe. Ủa cái gì mà lạ vậy? Mấy ngày hôm qua mình lên La Vang, liên đoàn 1 biệt động quân còn trận địch trên đó. Mà làm cách nào chúng nó lọt về tận nơi đây được? Có lẽ chúng nó đi vòng, dàn quân nó bọc hậu, không biết là bộ tư lệnh đã biết chưa đây. Đại úy Châu nói. Có biết thì cũng chẳng làm gì được. Còn lính đâu nữa mà đánh, địa phương quân thì mở đường, tiểu đoàn 2 thì rút về bảo vệ bộ tư lệnh, thiết giáp thì trận mặt bắc thành phố cho ái tử rút về. Ủa, ái tử rút về hồi nào? Rút cách đây 1 tiếng đồng hồ rồi. Rút về để giữ Quảng Trị à? Lệnh của bộ tư lệnh thì vậy, nhưng thật ra phần lớn thì các đơn vị rút luôn. Đâu có lý như vậy được. Đây nè, chúng ta dòm trước mặt kia kìa. Tôi nhìn theo tay chỉ của Đại úy Châu, xa xa trước mặt tôi, trên quốc lộ 1, một đoàn xe khá đông, gần cả 100 chiếc, gồm đủ mọi loại dân sự quân sự, đậu thành một đoàn dài vô trật tự, chiếm cả mặt đường, nghẽn cả lối đi. Tôi dậm chân la lớn: "Ngừng lại, ngừng lại!" Đại úy Châu thắng gấp chiếc xe loạn choạng, leo trên đường rồi dừng lại trên một bờ cát. "Dạ cái gì vậy?" "Đừng có chạy tới nữa, nó pháo thì chết đó." Đại úy Châu nheo mắt nhìn kỹ. "Ừ, nó đang pháo thật, may quá, nếu mình không thắng kịp cứ chạy rờ tới thì lãnh đủ." Tôi bước xuống xe, bước vài bước tìm một chỗ vắng làm công việc cần thiết. Dòng nước chảy ra vàng đậm như nước trà đặc. Hai hôm liền tôi thức trắng đêm, chẳng chợp mắt được một phút nào. Tuy nhiên, vì tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, tôi không thấy buồn ngủ. Đi trở lại, tôi nhìn thấy hình bóng tôi phản chiếu trên kính chắn gió. Người tôi gầy sọp hẳn đi, tóc dài hẳn ra, râu mặt tua tủa. Vài ba người đàn bà đi ngang tay bế con, một người bộ ngực phanh trần, vừa bước vừa cho con bú, cặp ngực xẹp lép không còn một giọt sữa. Tôi vẫy tay gọi lại gần, thò tay vào một thùng cà tông đựng thực phẩm khô. Hùng đã bảo hãy khiêng lên xe để phòng khi chúng tôi bị đói, mắc kẹt lâu trên đường. Tôi lục lấy một hộp trái cây xay đưa cho người đàn bà. Hải kêu lên: "Chị đưa tôi mở cho." Hải nhanh nhẹn kéo cái đồ khui đồ hộp từ sợi dây đeo chìa khóa, mở nắp, bật lên và đưa trả cho người đàn bà. Thằng nhỏ thấy đông người lạ, thôi bú, bật dậy, hai tay ôm lấy cổ mẹ. "Chị đi, trái cây xay cho cháu nó ăn." Người đàn bà lấy tay quệt một miếng đút vào mồm đứa trẻ. Đứa trẻ nuốt ừng ực. Người đàn bà đút một miếng thứ nhì to hơn miếng trước. Thằng bé cũng nuốt ừng ực thật nhanh và đòi ăn nữa. Nhưng người đàn bà đã đậy nắp hộp lại, bỏ vào giỏ để dành. Thằng nhỏ khóc rẽ lên: "Nè, chị cho cháu ăn hết đi, tôi cho chị hộp khác." Tôi lấy được thêm một hộp thứ nhì. Người đàn bà đón lấy lý nhí, trả lời với lời cảm ơn. Tôi mới hỏi: "Chị đi về đâu?" Người đàn bà chỉ tay về phía đầu đoàn xe: "Ở trên tế tê." "Người ta có đông không?" "Đông nghẹt." "Tại sao đoàn xe không đi mà cứ đứng nguyên một chỗ vậy?" "Quá không được, nó trần phào dữ quá, chết loang, đệm không hệt." "Mà chị đi mô chứ?" "Trở về Quảng Trị." "Trở về làm gì? Không còn ai ở đó hết." Người đàn bà khựng lại. "Đi mô chứ hê." Hãy trỏ những căn nhà dọc hai bên đường xa xa vào trong một chút. "Vô mày nhà tê mà ở đợi đi." "Không được mô, chỗ ni khi này cũng mới vừa bị pháo xong." Ngẫm nghĩ một lát, người đàn bà nói: "Thôi tôi đi mấy ôm hì." Rồi bồng con đi lủi thủi về hướng Quảng Trị. Từng toán nhỏ, đồng bào đi dọc theo hai bên đường. Mỗi toán đi ngang qua, Hải lại móc một hộp thức ăn đưa cho những bà mẹ có con nhỏ. Thùng thực phẩm đã vơi dần. Đại úy Châu là Hải: "Thôi mi, cho vừa vừa thôi chứ, cho hết thì mình lấy chi ăn." "Chả thấy đồng bào tội nghiệp quá, mình muốn đứt ruột. Trừ có đầy một xe cam nhông, cho một chập e cũng hết." Đực dựa đầu trên vai Kiệt nhắm mắt ngủ. Đại úy Châu hỏi tôi: "Chúng ta tính răng trừ, đi hay là ở ạ?" "Thôi, mình cứ chạy đại lên đó đi, rồi sẽ tính. Đứng mãi ở đây cũng không xong đâu, coi bộ nó bớt pháo rồi, mình lên đi." Đại úy Châu trở lại tay lái. Tôi đập tay vào vai của Kiệt và Đực: "Ê, rút máy ra, hai bộ sắp sửa làm việc đó." Đực choàng tỉnh cầu nhau: "Trời đất ơi, giờ phút này mà ông còn bắt chúng tôi quay à? Quay cái gì bây giờ?" "Mình sắp sửa tiến lên đoàn xe kia, ở đó đồng bào chết la liệt. Mấy cậu cầm máy bấm tuốt hết cả cho tôi, đem về chiếu lên cho người ta thấy rõ sự tàn ác của tụi nó." cái con mẹ tụi nó, đánh dập cái thứ gì mà nhè đồng bào lên pháo à? Tiệt chứ cha tụi nó chứ. Kiệt vuốt lưng tôi. Thôi bình tĩnh trung tá ơi, đừng có nóng. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ ông nhất định bắt tụi tôi lên trên đó hướng pháo hay sao đây? Nó pháo tùm lum hết, đằng trước đằng sau chỗ nào nó cũng pháo. Cứ lên đại mẹ nó đi, tới đâu hay tới đó, chứ ở đây nó pháo tới rồi cũng chết thôi. Sau một hồi do dự, đại úy Châu mở máy chạy lên. Xe của chúng tôi len lỏi qua những kẽ hở dần dần vượt lên. Tôi quay lại, đằng sau xe chúng tôi có một đoàn dài chạy nối đuôi theo. Họ tưởng chúng tôi đi được nên chạy theo. Chúng tôi phải ngừng xe giải thích. Chúng tôi là nhà báo, lên trên đó quay phim. Đừng có đi theo đông quá, nó thấy nó pháo là chết đó. Nhưng chẳng ai thèm nghe tôi cả. Cho chúng tôi tiến lên một thước thì đằng sau họ cũng lên một thước. Len lỏi một hồi lâu, chúng tôi lên được đến đầu đoàn xe để chứng kiến một cảnh hải hùng. Qua khỏi Mai Lĩnh quốc lộ 1, chạy thành một đường vòng cung về phía trái. Cánh cung dài khoảng 4,5 cây số. Suốt cả con đường la liệt xác đủ loại xe lớn nhỏ, nhà binh, dân sự, 4 bánh, 2 bánh, chiếc thì nằm ngang, chiếc thì lật ngửa, chiếc thì đang bốc cháy, chiếc quay đầu trở lại. Chung quanh, chiếc nào cũng có những xác người vương vãi, kẻ nằm nghiêng, người nằm sấp, chân tay thì buông xả, người thì co quắp. Con đường đắm chìm vào trong một làn sương mỏng mù mịt do khói thuốc súng của pháo địch và hơi bom của phi cơ ta thả dọc theo hai bên đường để chần địch, quyện vào nhau, bốc lên từng đám dài suốt cả con đường. Và trong khi đó thì pháo địch vẫn rơi tới tấp xuống, đằng kia một quả, đằng này một quả, đôi khi lại rớt luôn từng chùm trên mặt lộ, lên bờ cỏ, lên đồi cát. Mỗi quả đạn rớt xuống là một đám bụi mù tung lên và tiếng nổ vang trời. Tôi đang phân vân tự hỏi có nên tiến thêm vào hẳn khu vực đang bị pháo để quay cho rõ hơn và đầy đủ chi tiết hơn hay không. Tôi quay lại hỏi ý kiến của Kiệt. Kiệt thì la trời. Hết chuyện chơi rồi sao mà ông đòi chui vô đó? Nãy giờ ông có thấy chiếc xe nào thoát ra được không? Ông mở mắt mà coi, suốt khắp quãng đường có chiếc xe nào còn nguyên vẹn không? Việc gì cũng vừa phải thôi chứ, đi quay phim chứ đâu có phải là đi tự tử đâu. Ở đây mình đã quay được cảnh toàn diện rồi, hùng vĩ lắm nhưng thiếu chi tiết. Lên được ngay tại chỗ, làm thêm một series nữa. Ảnh chụp thật gần thì tuyệt lắm, cuốn phim mình sẽ giá trị vô cùng. Người ta đi tìm mà quay không có, còn mình có ngay trước mắt mà không quay, nó phí đi. Ông muốn đi thì ông lên một mình đi, tôi xin hàng. Lên chứ. Đức, lên xe không được thì hai đứa mình đi bộ, men theo bờ đường, lên chừng một cây số, làm vài shot, rồi mình trở về ngay. Mày quay phim, tao chụp hình. Thằng Kiệt nó già rồi, lỏng đầu gối rồi, đi không nổi nữa, cho nó ở lại đây, giữ xe đi. Thôi trung tá ơi, em mệt và chóng mặt lắm, quay chừng đó đủ rồi. Tôi thông cảm thái độ của Kiệt và Đức. Họ rất yêu nghề và can đảm, nhưng can đảm thì cũng phải có giới hạn. Qua khỏi giới hạn, đó là sự liều lĩnh. Liều lĩnh thì có thể làm chuyện nổi bật sáng chói nếu mà gặp may mắn, nhưng cũng có thể bị thất bại nặng nề. Đời tôi đã có nhiều lần thất bại chua cay. Vì vậy, tôi không dùng quyền hạn của tôi để ép buộc Kiệt và Đực phải nghe lời tôi, như tôi đã làm với anh tài xế chiếc xe đốt hôm nọ. Tôi xuống xe đi quanh quẩn như một con gà mắc đẻ. Tôi ra bờ đường, bước vào giữa một đám đồng bào mệt mỏi, kẻ nằm người ngồi trên một thửa ruộng sát bờ tre. Tôi đã nói những gì với họ và họ đã trả lời những gì với tôi, tôi hoàn toàn không nhớ. Tôi chỉ nhớ những nét mặt sợ hãi, lo âu, những giọng nói run run của người lớn và tiếng khóc khát sữa của trẻ con. Một hồi sau, khi dịu lại, tôi trở về. Kính thưa quý thính giả, Quý vị vừa theo dõi xong phần 11 của tập hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Liên Vũ do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Mời quý vị đón nghe phần 12 vào kỳ tới. Thằng con tin hé nước, thằng dòng máu kiêu hùng, ân thù nung lòng người, thằng lòng người. Bây giờ đã đến giờ bỏ phố, giờ không xếp lên trên đầu giặc. Giờ hàn trăm quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ oai linh đã đến, giờ oai linh đã đến. Từ không trung anh hùng mới danh, từ đại dương anh hùng miền khơi, đây bộ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng. Hùng miền tây, đây có binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng.